Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371, Càn Nguyên. Vẫn kinh khủng dòng lũ tàn phá. Trong tinh không, địa thủy phong hỏa hiện lên, bao phủ dư âm cuồn cuộn, dường như muốn đem tất cả phá diệt. Vạn giới rơi vào cuối cùng thanh toán. Nguyên bản ngàn nhiều vị đại năng gặp lại lại chiết, giờ khắc này giảm quân số gần nửa đại năng như chim cút bình thường tụ lại cùng nhau, hợp lực ngăn cản chung quanh tập kích mà đến khủng bố. Toàn bộ tinh không đã không có thể làm cho bọn họ tránh né địa phương. Năng lực của bọn họ cũng không đủ chống đỡ lấy bọn họ thoát đi. Hiện thế bên trong, hồi ngu rốt thần quang sáng choang. Tinh hà giống như bàn tay lớn mãnh liệt đánh ra. Từng đạo huyền hắc dòng lũ trút xuống. Cùng hồi ngu rốt thần quang phát sinh vang vọng tinh vực nổ vang. Đạo đạo diệt thế dòng lũ bạch sóng giải lụa khuếch tán. Vắt ngang ở tinh không thời gian trường hà bóng mờ bên trong đồng dạng không được an bình. Hai bàn tay lớn đối chọi gay gắt, phát sinh rung động sông dài khủng bố dư âm. Không biết giới hạn đại hà nhấc lên ngàn vạn trượng sóng lớn. Trốn ở hôi ngu rốt thần quang bên trong Vương Nhị lòng như lửa đốt. Nhất thời lo lắng, tờ mắt chung quanh, chỉ chớp mắt, hắn đột nhiên phát hiện Vương Đằng lại không thấy. Không giải thích được mất tích. Vương Đằng, ngươi tuyệt đối đừng nói với ta ngươi chết. Còn rất sao chết liền không còn sót lại một chút cạn. Vương Nhị trong lòng sốt sáng, cầu khẩn liên tục, có lòng muốn tìm người giúp đỡ. Nhưng nhìn không ngừng bị thảo phạt thánh tổ, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Hoang, không muốn tự tìm phiền phức. Thái A căm tức, âm thanh ầm ầm, mang theo một luồng thiết huyết cùng lạnh túc. Hôm nay, Càn Nguyên hẳn phải chết. Ai cũng cứu không được hắn. Thời gian trường hà bóng mờ bên trong, không biết từ chỗ nào phần cuối đột nhiên vọt tới vô cùng hỗn độn thần quang. Sôi trào mãnh liệt, thả ra kinh khủng uy năng. Đại hà bên trên ngàn vạn trượng sóng lớn vì đó phá diệt. Dung chuyển mặt sông bị trấn áp, thú móng đồng dạng không chút nào yếu thế. Vàng rực quang tỏa ra hào quang, mỗi một sợi ánh sáng màu vàng óng bên trong mang theo bàng bạc thời không thánh lực. Không ngừng cùng hỗn độn thần quang giáp giới va chạm, phát sinh trời xanh rung động giống như to lớn nổ vang. Sông dài bên trong chiến đấu tùy theo ảnh hưởng đến hiện thực tinh không. Các loại kinh khủng dị tượng bỗng dưng mà sinh, dư âm tàn phá, bao phủ ngôi sao giải lụa cuồn cuộn, vẫn không có phản kích đáp lại Càn Nguyên thánh tổ rốt cục di truyền. Một tay giơ lên, một tiếng thở dài tùy theo vang vọng hoàn vũ. Hoang! Hết thảy đều cần nhờ các ngươi. Ta đúng là vẫn còn thất bại. Có điều như vậy cũng tốt. Cũng coi như là một loại giải thoát rồi đi. Vù, thiết ô mai rùa giống như không nhúc nhích hồi ngu rốt thần quang di truyền. Như chất lỏng giống như lưu động. Nếu như rượu Nhật Bản từ từ bốc lên. Tinh hà to bằng tay đánh ra không thể trở ngại mảy may. Một luồng mênh mông, trấn áp hết thảy mạnh mẽ khí thế rồi rào sôi trào. Đang ở hôi ngu rốt thần quang bên trong Vương Nhị không thấy rõ. Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Mà giờ khắc này, một đám dường như chim cút giống như tụ lại cùng nhau đại năng cùng nhau liếc mắt. Ánh mắt thán phục kính ngưỡng. Hôi ngu rốt thần quang hiện ra giống như đạo ấn tỷ. Ấn tỷ dưới, phục thiên ấn ba chữ lớn nhất bút nhất họa tản ra dày đặc khí thế. Uy nghiêm, đột nhiên. Vị trí biển sau tất cả dị tượng náo loạn tiêu tan. Cuồn cuộn dư âm vô tình bị phật đi. Phục thiên ấn. Một tiếng thét kinh hãi ở tinh không vang lên. Mang theo điểm kinh hoàng. Âm thanh vừa hạ xuống. Hồi ngu rốt thần quang tạo thành phục thiên ấn di truyền. Biển sau giống như hùng vị ấn tỷ ầm ầm đánh về bàn tay lớn. Trong nháy mắt hai người chạm vào nhau. Giống như ngày khuynh. Nghiêng. Toàn bộ tinh không chấn động, kinh khủng nổ vang vang vọng, vô tận huyền dòng lũ màu đen đập tan, bàn tay lớn vỡ vụn, từng đạo lượn lờ khủng bố ý nhị vết thương như mạng nhện nằm dày đặc. Đáng chết, thái thúc tức đến nổ phổi thanh âm của ở tinh không tiếng rít. Bàn tay lớn chuyển động theo, hướng về thời gian trường hà bóng mờ thu về mà đi. Càn Nguyên Thánh Tổ bóng người càng linh huyễn, nhưng thấy này vẫn như cũ biểu hiện nghiêm nghị xem thường. Phát sinh hừ lạnh một tiếng, trong tinh không hôi ngu rốt phục thiên đại ấn lần thứ hai đánh về bàn tay lớn. Trong nháy mắt, bàn tay lớn càng vỡ tan, giống như gốm sứ đúc thành, vết rách trải rộng, vết rách bên trong tản ra thánh mang dòng máu giam cấm không có chảy ra. Phục thiên đại ấn động tác liên tục, giống như có một con bàn tay lớn vô hình nắm bắt, không ngừng đánh ra trở về co rút lại bàn tay lớn. Rốt cục, cầm cố vỡ tan, mấy giọt tản ra khủng bố gợn sóng thánh dòng máu ra nhỏ xuống. Càn Nguyên, Thái Thúc Lệ Tiếu, âm thanh bao hàm lửa giận. Trong nháy mắt, trong tinh không địa thủy phong hỏa pha chế rượu hiện lên. Ha ha ha, Càn Nguyên cười to. Linh huyễn bóng người phảng phất phim đèn chiếu bình thường một trận một trận. Nhưng tiếng cười rồi lại có vẻ trung khí mười phần. Truyền khắp tinh không hoàn vũ. Các ngươi không phải muốn mạng của ta sao? Đến a, bản tọa chính là một đạo tàn hồn. Lại há lại là các ngươi những này bọn đạo trích đồ có khả năng bắt nạt. Chư vị giúp ta. Thái Thúc nổi giận. Âm thanh ngột ngạt truyền khắp hoàn vũ. Trong nháy mắt. Vắt ngang ở tinh không thời gian trường hà bóng mờ lần thứ hai dung chuyển. Mấy đạo bàn tay lớn từ không biết tên nơi dò ra. Ầm ầm ầm lao ra bóng mờ bình phong. Rầm rầm rầm. Mấy đạo bàn tay lớn cùng nhau đánh về phục thiên đại ấn. Trong nháy mắt, hồi ngu rốt thần quang dung chuyển. Đại ấn bay ngược. Hừ, Càn Nguyên. Gọn gàng làm can. Thật sự cho rằng ngươi có thể nghịch thiên sao? Mấy đạo bàn tay lớn trước sau chém xuống, phục thiên đại ấn đẩy lùi một con, miễn cưỡng đỡ một con khác, trong nháy mắt bị còn dư lại mấy con bàn tay lớn đánh bay. Hồi ngu rốt thần quang thoáng ảm đạm, Càn Nguyên linh huyễn bóng người càng hư huyễn, một tránh ca tần, sắp triệt để tiêu tan, hắn nhưng không hề để ý, tiếp tục khởi động phục thiên đại ấn thảo phạt, giờ khắc này. Mục tiêu của hắn chỉ còn dư lại Thái Thúc đạo kia vỡ vụn bàn tay lớn. Ầm ầm ầm, kinh khủng tiếng vang ở tinh không nổ tung, toàn bộ tinh không vì thế mà chấn động. Mấy đạo bàn tay to che biển sao, vô số ngôi sao vì đó rơi, phá hủy, phục thiên đại ấn ở trong đó điên đảo, nhưng càng thê thảm hơn là bị phục thiên đại ấn không ngừng đánh bàn tay lớn. A, Càn Nguyên, Thái Thúc không chịu nổi. Toàn bộ tay đều phải bị phế bỏ. Đây là hắn ngàn vạn năm khổ tu mà thành. Như bị phá hủy tuy rằng có thể tái sinh. Nhưng tuyệt không có bây giờ cường hãn. Đến thời điểm thực lực đồng dạng phải bị ảnh hưởng. Thái Thúc, ngươi lui ra. Rốt cục, một đạo bàng hoàng hùng vĩ thanh âm của mở miệng. Thái Thúc lúc này mới rốt cục bậc thăng có thể dưới. Lúc này đáp lại liền muốn rút đi. Muốn đi, hỏi qua ta sao? Càn Nguyên nhìn cái kia che kín khủng bố vết rách màu máu bàn tay lớn. Phát sinh cười gan, thật sự cho rằng hắn là tàn hồn là có thể mặc người gây nên mà. Hiện tại, hắn liền muốn để cho bọn họ rõ ràng. Có mấy người, cho dù là tàn hồn, cũng không thể khinh nhục. Ca tần linh huyễn thân ảnh đột nhiên phảng phất đốt lên. Hỗn độn giống như hỏa diễm trước thiêu. Càn Nguyên dường như đứng trong biển lửa. Sắc mặt nhưng là nghiêm nghị lạnh lùng. Chấn, huy hoàng hùng vĩ thanh âm của vang lên. Phảng phất tinh không phát ra tiếng làm ra thẩm phán. Phục thiên đại ấn thần mang đại trán. Kinh khủng chấn áp lực lượng cầm cố lại rút lui bên trong bàn tay lớn. Luyện, lại là quát to một tiếng. Hồi ngu rốt thần quang phun trào. Trong nháy mắt, phảng phất có vô thượng cấm trận thành hình. Ba động khủng bố tàn phá. Hoàn toàn khác nhau tối đen sát lực bạo động. Càn Nguyên, ầm ầm ầm, từng đạo bàn tay lớn chủ nhân cuống lên. Biển sao giống như bàn tay lớn điên cuồng đập động. Toàn bộ tinh không rung mạnh. Các loại lớn lao vô thượng thánh lực từ sông dài bên trong lao ra. Không ngừng đụng nhau phục thiên đại ấn. Phục thiên đại ấn dưới. Thái Thúc bàn tay lớn từng tấc nhân diệt. Bàn tay lớn bên trên huyền màu đen thánh lực dũng động. Giống như cự long giống như dãy giụa phản kháng. Nhẹ nhàng hơi động liền sinh ra hủy diệt ngôi sao dư âm. Hồi ngu rốt thần quang trung tâm. Vương Nhị đem tất cả những thứ này thấy rất rõ ràng. Cả người phát lạnh. Không nói ra được rốt cuộc là căng thẳng vẫn là kích thích. Nơi sâu xa chiến trường hạt nhân mang đến xung kích. Hoàn toàn không phải trước hắn cách tinh hà. Biển sao quan sát có khả năng cảm nhận được. Đây mới thật sự là thánh chiến mà. Vương Nhị thất thần lẩm bẩm. Không cần nói này, tinh hà giống như bàn tay lớn. Chính là lớn trên tay vết thương. Tùy ý tràn ra một tia thánh máu. Hắn phóng tầm mắt nhìn. Cũng cảm nhận được trùng kích cực lớn. Phảng phất trên đầu não bị người tầng tầng nện cho một đòn. Hắn bên này lung tung tư tưởng. Ở giữa chiến trường nghiễm nhiên đã xảy ra biến hóa to lớn. Tinh hà to bằng khủng bố bàn tay khổng lồ biến thành một bãi tản ra hùng vĩ hơi thở thánh máu. Bàng bạc, khó có thể nói hết khí thế trùng kích bốn phía tinh không. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Càn Nguyên Thánh Tổ rốt cục nở nụ cười. Ở màu hỗn độn trong biển lửa ngửa đầu cười to. Cười tùy ý càn rỡ. Lẫn vào không giống trước đây cái kia nghiêm túc thận trọng. Tao nhã nho nhã hình tượng. Nhưng ở trong tiếng cười. Bóng người của hắn rũ phát hư huyễn. Đã như mây khói giống như vậy. Không thấy rõ cụ thể khuôn mặt hình tượng. Càng là ca tần không được. Phảng phất một cơn gió thổi qua liền muốn tiêu tan. Hết thảy đều chỉ là hải thị thận lâu. Hắn cao hứng, nhưng có người thì có mất hứng. Càn Nguyên, thái thúc tại chỗ nổ tung giống như gầm lên rít gào. Thật sự cho rằng ta dễ bắt nạt không được. Ta xin thề, từ giờ trở đi, bất kỳ cùng ngươi có liên quan hệ người, đều sẽ chịu đến ta vô tận nguyền rủa. Ta muốn bọn họ vạn thế không được giải thoát. Ta muốn cho bọn họ đến chịu đựng bản tọa lửa giận. Càn Nguyên, ngươi qua, Càn Nguyên. Ngươi đây là đang khiêu khích. Ngươi là muốn trực tiếp mở ra cuối cùng quyết chiến mà. Từng tiếng lên tiếng phê phán. Thoáng như tinh không ở phát sinh quát hỏi. Biển sao rung động. Hoang. Táng. Tuyệt. Còn có rất nhiều đạo hữu. Ta đi rồi. Còn lại. Liền giao cho các ngươi. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Càn Nguyên cười lớn. Bóng người dần dần ảm đạm. Rốt cục màu hỗn độn trong biển lửa chỉ còn dư lại thuần túy hỏa diễm. Hỏa diễm đã ở từ từ tiêu tan. Chỉ chốc lát sau, không còn sót lại chút gì. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.